Bách luyện thành tiên, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Kết quả không có lo lắng. Lâm Hiên bắt đầu còn đối với bọn họ có chút hứng thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng dần dần trở nên không kiên nhẫn. Không gì hơn cái này. Tục ngữ nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng còn lần này, cho Lâm Hiên cảm giác, lại hoàn toàn khác biệt. Nói âm dương ma thi hư danh nói chơi. Có lẽ có chút ít quá mức, nhưng phân thần cấp bậc tồn tại lại rất cao minh, đều đã rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp cùng làm phức tạp. Đem điểm này biết rõ ràng, Lâm Hiên cũng tự vô tình ý đem thời gian ở chỗ này cùng bọn họ qua đi. Không hề lưu thủ, thuần tục đem hai ma diệt trừ, mình còn có chính sự muốn làm, chỉ có điều lúc này đây gặp nhau, lại để cho Lâm Hiên trong nội tâm. Hoặc nhiều hoặc ít nhiều thêm vài phần cảnh giác, âm dương ma thi không có gì không dậy nổi. Nhưng bọn hắn sau lưng người thao túng, thực lực chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Lúc này đây mưu đồ vân đoán chi thuật, chắc hẳn so dự tính muốn khốn khó hơn nhiều. Có lẽ chính giữa thật đúng là sẽ xuất hiện một ít khó khăn trắc trở. Nhưng mà gặp nguy hiểm thì như thế nào? Bỏ dở nửa chừng không phải Lâm Hiên tính cách. Liền độ kiếp kỳ tồn tại chính mình cũng sâu lâu qua, hắn tin tưởng phóng nhãn tam giới, có thể uy hiếp được tánh mạng mình tồn tại đã không nhiều lắm. Đương nhiên coi chừng một ít luôn đúng vậy, Lâm Hiên hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức dần dần suy yếu, thân hình cũng dần dần trong suốt đi lên, thi triển liễm khí ẩn nặc thuật, độn quang tốc độ tự nhiên đa đa thiểu thiểu cũng sẽ thụ một ít ảnh hưởng tới. Bất quá Lâm Hiên không quan tâm, bay bổng hướng phía trước bay đi. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ước 10 vạn dặm, một tòa núi lớn cao vút trong mây. Nhưng mà ngọn núi này hình dạng kỳ lạ, xa xa nhìn lại, lại phảng phất một dương nanh múa vuốt bò cạp. Thiên Hạt Sơn tồn tại, chắc hẳn cùng hắn hình dạng, là cùng một nhịp thở. Trên đỉnh núi cây cối thực vật rậm rạp vô cùng duy ở bên trong có một khối phạm vi vài dặm đất trống. Mà trên đất trống, từng đoàn tối tăm lu mờ mịt âm khí, đó là bắt mắt vô cùng. Giờ phút này rõ ràng là giữa trưa, nhưng mà bởi vì một đoàn âm khí toàn bộ bầu trời đều lộ ra đen tối vô cùng, liền mặt trời thả ra quang đều cảm giác không thấy cái gì nhiệt lực. Âm ti quỷ vật, nếu có tu tiên giả, chắc hẳn liếc là có thể đem cho khí chủ nhân nhận ra. Phi quỷ đạo tu sĩ cũng là nhất phái âm khí tùm, nhưng cùng thuần tùy yêu quỷ so sánh với, vẫn là rất có khác nhau địa phương, mà ngoại trừ âm ti địa phủ, cũng chỉ có tại thất lạc giới diện tài năng trông thấy thuần tùy yêu quỷ rồi. Những thứ này, tại bình thường tu sĩ trong mắt thậm chí so cổ ma còn muốn thần bí. Một thân thần thông, càng là dùng quỷ dị chứ danh, một đoàn âm khí phát ra uy áp cũng không yếu. Nhưng mà tối dẫn người chú mục chính là phía trước nhất người kia. Tuy tối tăm lu mờ mịt âm khí đem thân ảnh của hắn hoàn toàn vật che chắn ở trên người cũng chỉ vẹn vẹn có như không uy áp tán phát ra. Nhưng mà Lâm Hiên như ở chỗ này, chỉ sợ liếc là có thể nhận ra, đây là một độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Đúng vậy, tự là độ kiếp kỳ, âm ti quỷ vật đã có thể cùng linh giới. Ma giới cao thủ địa vị ngang nhau, ngoại trừ âm ti sáu vương bên ngoài tự nhiên cũng có mặt khác độ kiếp cấp bậc đại yêu quỷ. Địa vị cùng cổ ma thánh tổ kém phảng phất, được xưng là quỷ thánh, mặc kệ danh xưng là cái gì, độ kiếp cấp bậc lão quái vật, phóng nhãn thế giới, đều khẳng định không nhiều lắm, nói thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng không đủ, giờ khắc này, xuất hiện tại Thiên Hạt Sơn. Khẳng định không phải cơ duyên xảo hợp, mà là có mưu đồ. Đột nhiên, quỷ thánh mở mắt, tuy toàn thân âm khí lượn lờ biểu lộ thấy không rõ lắm. Nhưng trong đôi mắt ẩn ẩn có tinh mang hiện lên, lệ khí đột nhiên phát ra. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Trái dưới tay, khẽ động nghe thanh âm truyền vào lỗ tai. Nếu là không có tính sai, hẳn là một người con gái. Bản tôn âm dương ma thi. Vẫn lạc mất, trong hắc khí truyền đến vài tiếng gầm nhẹ, thanh âm rất là tiếc mà phẫn nộ. Cái gì, mặt khác âm khí bên trong quỷ vật. Không không động dung, bọn hắn làm như đại nhân thân tín. Âm dương ma thi thực lực như thế nào? Tự nhiên tâm lý nắm chắc, là được bọn họ cùng hắn sâu lâu. Cũng không có cái gì nắm chắc, có thể chiến thắng, chẳng lẽ là tên kia? Nhận được tin tức rồi hả? Nàng kia thanh âm mang theo vài phần do dự chi sắc. Hừ, bản tôn cũng không hiểu được. Theo lý thuyết, cổ lão ma bọn hắn, là không cần phải nhanh như vậy tự nhận được tin tức. Bất quá tu tiên giới sự tình, ai lại nói được rõ ràng, quả thực chủ quan không được. Đại nhân nói không sai, lần này lại để cho ngư đại sư bọn hắn tế luyện khốn tiên hoàn pháp bảo. Thế nhưng mà chủ thượng điểm danh muốn, tuyệt không cho có mất cái gì, coi chừng một ít luôn đúng vậy, nếu không ta đi xem tốt rồi. Nàng kia như thế nói, không được, bản tôn âm dương ma thi cũng là trong khoảnh khắc tức vẫn lạc. Tên kia mặc dù không phải cổ lão ma, thực lực chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Mấy người các ngươi sở tu luyện công pháp, tuy có tất cả huyền diệu chỗ, nhưng đối với thượng loại này đẳng cấp cường giả, như cũ là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, vẫn là bản tôn tự mình đi một chuyến tốt rồi. Đại nhân muốn đích thân đi, có thể, nàng kia phảng phất nghĩ tới điều gì, có chút bất an nói. Đã thành, không cần khuyên nữa, bản tôn tâm lý nắm chắc, hôm nay đã có biến cố, chỉ có làm như vậy, mới ổn thỏa nhất. Về phần tẩy kiếm trì bên này, tự làm phiền mấy người các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Phải biết rằng, vì tế luyện này bảo vật, chủ thượng thế nhưng mà tốn hao tâm huyết vô số. Ngoại trừ ngư đại sư, liệt hỏa thượng nhân cùng kia cổ kính tôn giả cũng đều cùng một chỗ mời tới. Thất lạc giới diện tam đại luyện khí tông sư tề tụ nơi này. Tự là muốn cho khốn tiên hoàn pháp bảo luyện chế, không sơ hở tí nào. Quỷ thánh ngữ khí ngưng trọng dặn dò, nếu không là tẩy kiếm chỉ mở ra thời gian cùng chủ thượng tu luyện vô thượng thần thông thời gian vừa mới trùng hợp. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Chủ thượng chỉ sợ đều tự mình tọa chấn nơi này, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào. Hôm nay đêm này nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta và ngươi. Nếu là có cái gì sai lầm, kết cục như thế nào, chắc hẳn cũng không cần bản tôn nhiều lời. Chủ thượng hóa hồn đại pháp mùi vị các ngươi mặc dù không có hưởng qua, nhưng nhất định là sớm có nghe thấy rồi. Đại nhân yên tâm, chủ thượng tự mình nhắn nhủ nhiệm vụ. Chúng ta sao lại dám có mảy may lãnh đạm đâu? Chỉ là tam đại luyện khí tông sư kỹ nghệ cố nhiên là nhất lưu. Nhưng mà đưa bọn chúng thỉnh ở đây, bọn hắn dù sao không phải cam tâm tình nguyện, vạn nhất luyện chế cũng bất dụng tâm, cố ý trở ra, các ngươi đây cũng không cần quá lo lắng. Chủ thượng thần cơ diệu toán, loại tình huống này, là sớm có suy tính, đều có thủ đoạn. Bọn hắn mặc dù không phải cam tâm tình nguyện, cũng nhất định đem hết toàn lực luyện chế này bảo vật. Cụ thể quá trình, các ngươi cũng không cần phí tâm, mấy người các ngươi nhiệm vụ, chỉ là thủ tại chỗ này, đừng cho kẻ thù bên ngoài quấy rầy mấy người bọn hắn luyện khí. Quỷ thánh cũng không thèm để ý, như thế giải thích truyền vào trong lỗ tai. Thuộc hạ hiểu được rồi, nhất định tận tâm tận lực. Mặt khác mấy âm hồn quỷ vật, khuôn mặt như trước thấy không rõ lắm, lại chăm miệng một lời mà nói. Tốt, các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chủ thượng nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Các ngươi coi chừng ở chỗ này thủ hộ, bản tôn đi. Quỷ thánh lời còn chưa dứt, hóa thành một đoàn âm phong, tiêu tán trong không khí. Cách chương.